không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Ở lúc ban đầu, Halloween bị định nghĩa vì nghênh đón cố nhân vong linh Nhật Tử. Tại đây một ngày, chết đi linh hồn sẽ trở lại chỗ ở cũ, thăm còn sống ở nhân gian thân nhân, mà sống người tắc sẽ thắp sáng lửa trại, làm dẫn đường vong linh chỉ đèn đường, rồi sau đó tới theo thời gian trôi qua, Halloween lại dần dần biến thành vong linh tìm kiếm sống lại cách nói. Người sống sợ hãi người chết hồn tới đoạt sinh, vì thế bọn họ đem chính mình trang điểm thành yêu ma quỷ quái. Dọa đi hồn, tới rồi hiện tại, tác thuần túy biến thành thu đông cuồng hoan. Hy vọng bọn họ hai mẹ con có thể lưu lại một tốt đẹp hồi ức, pháp y ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn buông ly nước, duỗi cái lười eo nói. Ta lên lầu nghỉ ngơi, ngủ ngon, như vậy sớm. Sở ca có chút ngoài ý muốn, nhìn mắt đồng hồ thời gian. Vừa mới quá 10 giờ, sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu. Đã không còn sớm mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Không có ngoài ý muốn công tác bên ngoài tình huống thời điểm. 10 giờ là tắt đèn thời gian, sở ca. Ngoặc kép, cái gì người già làm việc và nghỉ ngơi. Ứng Từ hơi hơi gật đầu. Phụ họa nói, là không sai biệt lắm thời điểm nên tắt đèn, hắn đứng lên. Liếc liếc mắt một cái người ngẫu nhiên hoa hoa. Ta muốn tắt đèn, ngụ ý không sai biệt lắm chính là đuổi người phối hợp. Không sợ hắc liền tiếp tục lưu lại qua đêm sinh hoạt. Sợ hắc người ngẫu nhiên hoa hoa từ trên sofa bắn lên tới. Ba ba mà đi theo Phương Thập Nhất phía sau lên lầu 2. Không tình nguyện mà bẹp miệng, ngủ ngon, lại qua một ngày, cuối cùng tới rồi Halloween đêm trước, Trung ương công viên cuồng hoan party. Từ 31 hào buổi chiều bắt đầu, vẫn luôn chạy đến 2 hào rạng sáng, là 10 phần 10 suốt đêm cuồng hoan. Sáng sớm, Phương Thập Nhất trở lại chính mình văn phòng, liền phát hiện cửa quy quy củ củ phóng một cái thật lớn lễ vật hộp. Mặt trên dán một chương cờ đánh Halloween thiệp chúc mừng. Halloween vui sướng hẳn là ứng đội cho hắn chuẩn bị Halloween trang phục. Phương Thập Nhất bỗng nhiên nghĩ đến. Ứng Từ giống như trước nay không hỏi qua hắn số đo. Như thế nào biết hắn xuyên bao lớn quần áo? Vạn nhất quần áo không hợp thân, quần quá dài rộng, này liền xấu hổ. Tiểu pháp y nghĩ nghĩ, cũng không biết lại nghĩ đến đâu nhi đi. Thính tai đều phiêu nổi lên điểm màu đỏ. Nếu là làm người khác nhìn đến, phỏng chừng có thể vì là suy nghĩ cái gì hạn chế cấp đồ vật đâu. Hắn đem lễ vật hộp ôm về phòng. Phát giác này hộp cư nhiên còn có chút phân lượng, một chút cũng không giống như là chỉ thả trang phục trọng lượng. Hắn tò mò mà cởi bỏ mặt trên màu lụa, không thể không nói, ứng đội lễ vật liền đóng gói đều cẩn thận đúng chỗ. Màu lụa đều sấn ngày hội bầu không khí, mặt trên dính linh tinh vài giờ đỏ sậm, như là vết máu, hộp quà mở ra một cái phùng, bên trong phiêu ra một cổ kỳ quái huân hương. Hương vị thực nùng liệt, thậm chí có chút gai mũi. Huân đến tiểu pháp y đương trường liền bất nhã mà đánh cái hắt xì. Phương Thập Nhất xoa xoa chóp mũi. Không quá 2 giây, lại là một cái hắt xì. Cái này tựa như bị mở ra cái gì chốt mở dường như. Tiểu pháp y cũng vô tâm tư đi khai lễ vật, trừ tờ giấy khăn biên xoa cái mũi. Biên đánh hắt xì, nước mắt đều kích ra tới. Phương Thập Nhất động tĩnh đem cách phách Tiền Tiểu Sâm đưa tới. Tiền Tiểu Sâm kinh ngạc mà nhìn hắn. Phương ca cảm mạo lạp. Ai, người thay đổi không khí tươi mát tề sao? Thơm quá a, không, hắt xì. Phương Thập Nhất xua xua tay. Vội vàng đi hướng toilet. Tiền Tiểu Sâm hồ nghi mà nhìn tiểu pháp y bóng dáng. Lắc đầu, nàng lại nhìn về phía trên bàn lễ vật hộp. Tựa hồ trong văn phòng kỳ quái hương khí chính là từ nơi này mà truyền ra tới. Nàng tò mò mà thò lại gần, đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp lập tức hấp dẫn ở Tiền Tiểu Sâm. Nàng dương giọng hỏi, Phương ca, người cái hộp này muốn hay không ta giúp ngươi mở ra tới? Tùy ngươi, Phương Thập Nhất ở toilet dùng nước lạnh phác mặt. Hắn thuận miệng nói, Tiền Tiểu Sâm nghe vậy, lập tức hưng phấn mà đem khai một cái phùng lễ vật hộp hoàn toàn mở ra. Lễ vật hộp các màu màu lụa tầng tầng lớp lớp, như là đều dính vào tinh tinh điểm điểm ửng đỏ màu đỏ sậm nước sơn. Tiền Tiểu Sâm trên mặt tươi cười thoáng thu thu, này thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy biệt nữ áp lực. Thật giống như này đó màu lụa thật sự đã từng bị người phun tung tóe thượng vết máu giống nhau. Nàng thanh một chút giọng nói, ở trong lòng lầu bầu, Halloween lễ vật sao, dù sao cũng phải có điểm không khí, nên là như thế này. Nàng vừa nghĩ, biên đẩy ra những cái đó màu lụa rất nhiều, mềm mại lại lạnh lẽo, Tiền Tiểu Sâm tay lại có chút khô ráo, mang theo tĩnh điện, này đó lạnh lẽo hòa thuận giải lụa rực rỡ liền dán ở trên tay nàng. Bỏ cũng không khai, Tiền Tiểu Sâm kiên nhẫn có chút bị tiêu ma hết, càng muốn mệnh chính là, nữ nhân giác quan thứ 6 đang liều mạng mà kéo vang cảnh báo. Một cổ nói không nên lời khẩn trương cùng sợ hãi cảm dưới đáy lòng nảy sinh. Nàng không ngừng hít sâu khí, nói cho chính mình hủy đi cái lễ vật mà thôi, có thể có chuyện gì, bị màu lụa hù dọa đến kia mới thật sự mất mặt. To như vậy lễ vật hộp, không sai biệt lắm đến cẳng chân độ cao, bên trong lại chất đầy màu lụa, như vậy thị giác sai biệt, tổng làm người không tự chủ được mà đi tưởng tượng khủng bố đồ vật. Tỷ như này đó màu lụa, có thể hay không cất giấu cái gì sẽ động sinh vật. Một cái không độc sủng vật xà, một con lão thử, lại hoặc là, tóm lại này thoạt nhìn không giống như là lễ vật, càng như là một cái trò đùa dai. Đột nhiên, Tiền Tiểu Sâm phát giác chính mình đã sợ cái gì, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, muốn đem đồ vật lấy ra tới thời điểm, lại bỗng nhiên ý thức được, này không phải nàng đã sợ cái gì, mà là thứ gì bắt được nàng. A, nữ nhân tiếng thét chói tai tức khắc phá tan chỉnh tầng lầu mặt. Phương Thập Nhất ở toilet nghe thấy, lập tức chạy ra tới. Hắn thấy Tiền Tiểu Sâm nằm liệt ngồi dưới đất, một con cánh tay cao cao giơ lên, nàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay. Kia mặt trên treo một con đứt tay. Hắn sắc mặt đổi đổi, thực mau bảo an liền từ dưới lầu đuổi đi lên, văn phòng ngoại cũng tụ tập mặt khác văn phòng đồng hành. Phương Thập Nhất mang lên bao tay, đem treo ở Tiền Tiểu Sâm trên cổ tay kia chỉ đứt tay gỡ xuống. Tiền Tiểu Sâm bị nhân viên y tế nâng từ trên mặt đất lên. Nàng hai cái đùi đều ở run lên, bất quá tốt xấu cũng là y học sinh, gặp qua không ít thi thể. Hơn nữa hiện tại trong văn phòng đều là người, trừ bỏ ngay từ đầu không hề phòng bị đã chịu kinh hách ngoại. Hiện tại khá hơn nhiều, nàng trong thanh âm còn giữ một chút khóc nức nở, bất quá mở miệng nói chuyện lại lưu sướng không ít. Nàng càng lo lắng mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, Phương ca, này, đây là không phải đe dọa à, có phải hay không ngươi làm án tử, hung thủ tìm tới tới. Phiền toái bảo an đại thúc tra một chút video giám sát. Nhìn xem cái hộp này là ai đưa tới, cùng tầng lầu mặt một cái khác pháp y đồng sự nói. Hắn nâng nâng mắt kính, rất có thể chính là uy hiếp, phải làm tâm để mơ siêu. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Không nói thêm cái gì, hắn cúi đầu kiểm tra khởi kia chỉ hộp quà, hắn đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã vào trên bàn. Ở hộp quà cái đáy, hắn thấy được một đoạn hồng tự nhắn lại, thét chói tai, khóc thút thít cùng cười to. Thân ái, người thích nào một loại? Đêm nay party thượng sẽ có càng nhiều. Này một hàng tự, như là ngón tay dính huyết, từng nét bút viết đi lên giống nhau. Phương Thập Nhất nhíu mày, tiểu tâm đem này một đế mặt giấy các tông cắt xuống, cùng kia chỉ đứt tay cùng nhau. Giao cho đồng sự đi xét nghiệm mơ siêu. Hắn nhìn về phía ngồi ở tiểu trên sofa. Đã chuyển biến tốt đẹp không ít Tiền Tiểu Sâm, hơi hơi có chút xin lỗi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay thả ngươi một ngày giả. Tiền Tiểu Sâm uống xong một ngụm nước ấm, hư hư cười một chút, ta đây đi trước a. Phương ca chính ngươi cẩn thận một chút, khẳng định là có người muốn làm ngươi đâu. Phương Thập Nhất lên tiếng. Đưa Tiền Tiểu Sâm đi ra ngoài, mới vừa đi đến cửa thang máy, cửa thang máy liền mở ra, Ứng Từ từ bên trong đi ra, nhìn đến Phương Thập Nhất cùng Tiền Tiểu Sâm hai người, khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Thập Nhất, ta nghe nói hộp quà sự tình, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì, có việc chính là nàng, Phương Thập Nhất chuyển hướng Tiền Tiểu Sâm nói. Tiền Tiểu Sâm xua xua tay, cười gượng một tiếng, Ứng đội, Phương ca, các ngươi liều đứng đắn sự đi, ta trước chính mình về nhà, không cần đưa lạp, nàng nói xong, đi vào thang máy, tự giác chiều hai người vẫy vẫy tay, không quấy rầy khoa pháp y hai cái đại thần phá án tử. Hộp qua cái đáy có một câu, tặng lễ hộp tới người, tựa hồ đem mục tiêu đặt ở đêm nay Trung ương công viên cuồng hoan party thượng Phương Thập Nhất. Nói, hai người đi đến xét nghiệm khoa, chờ bên kia đồng sự ra kết quả, hắn cau mày, kia chỉ đứt tay thoạt nhìn như là bị đóng băng qua thật lâu. Không biết tặng lễ hộp tới người mục đích là cái gì? Chỉ là một cái phạm tội báo trước sao? Hắn đem hộp quà đưa đến người văn phòng trước cửa, nhằm vào rất mạnh, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Mặc kệ là ai, đêm nay chúng ta đều sẽ ở nơi đó. Sẽ bắt lấy hắn, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Phương Thập Nhất thuận tiện lại hỏi một ít về chín gian quán ăn vấn đề. Thời gian giống như quá thật sự mau, một lát liền chờ tới rồi xét nghiệm khoa kết quả, hộp giấy cái đáy tự ngân hoa văn, cùng đứt tay vân tay hoa văn hoàn toàn xứng đôi, Phương Thập Nhất bắt được trên tay báo cáo. Hơi nhấp môi, vân tay ở cơ sở dữ liệu tìm được rồi đối ứng. Đứt tay chủ nhân kêu Lý Quang Hoa, là một người công trình sư, đã từng bởi vì rất nhỏ say rượu lái xe bị câu lưu quá. Ở cơ sở dữ liệu có án đế, Lý Quang Hoa. Ứng Từ nghe vậy nhăn lại mi, tiếp nhận Phương Thập Nhất trên tay báo cáo. Thật là hắn, ai, ngài nhận thức, Điền Tỉnh có một tòa giam giữ tội phạm ngục giam, được xưng là trên thế giới nhất không có khả năng vượt ngục địa phương. Tổng công trình sư chính là hắn, Phương Thập Nhất hơi hơi há to miệng. Báo cáo cho các ngươi, chúng ta bên này liền trước tiên tan tầm. Ngày mai thấy lạp xét nghiệm khoa mấy cái đồng sự thu thập khởi đồ vật nói. Sớm như vậy, Trung ương công viên party sao? Từ bên này qua đi, hơn nữa kẹt xe thời gian, đến chỗ đó phòng trường đều là buổi tối. Đến chạy nhanh xuất phát, đồng sự cười hì hì nói. Phương Thập Nhất mới nhớ tới còn có kẹt xe việc này. Hắn nhìn về phía Ứng Từ, chúng ta đây không sai biệt lắm cũng nên đi đi. Ứng Từ gật gật đầu, đổi trang quần áo đặt ở ngươi phòng ngủ, không nghĩ tới ngươi nơi này ra trạng huống, ta đây đi về trước đổi cái trang, Phương Thập Nhất. Nói, hắn nhìn mắt Ứng Từ, có chút tò mò, ngài còn không có đổi. Cùng nhau, chương 40 tại tuyến trang khốc đệ thứ 10 ngày tại tuyến trang khốc đệ thứ 10 ngày. Quỷ Tân Lang từ bãi đậu xe đi đến căn cứ, không biết là cái nào phát dầu người. Liền này một đường đều phải tô đậm ra Halloween bầu không khí tới. Vừa thấy liền biết là mô phỏng thấp kém mạng nhện treo ở tường trụ thượng. Tám chân mao nhung đại con nhện rậm rạp mà ghé vào mặt trên. Chúc chân chân là mơ siêu, Ứng Từ thấy thế giải thích một câu. Hiển nhiên mấy thứ này ở hắn ra cửa thời điểm cũng đã có. Buổi sáng nàng trên đầu giường bắt được một cái vòng hoa xà. Là Sở ca trò đùa dai, Ứng Từ nói. Tiểu pháp y hiểu rõ. Hiển nhiên cái này chính là đại tỷ đầu trả thù. Hắn trong lòng buồn cười. Này vài người, lá gan nhỏ nhất chính là Sở ca. Cố tình yêu nhất trêu chọc người khác tìm đường chết. Cũng là Sở ca, bọn họ đi vào căn cứ. Phòng khách, thay đổi một thân tiểu cương thi trang hoa hoa mặt. Chính ôm hòa thượng đại thô cánh tay. Hoa lê rơi lệ. Ta còn ôm một cái chén chờ đường đâu. Đại tỷ đầu xem đều không xem liền bảo tàu. Hôm nay là Halloween à ô ô ô. Nàng như thế nào có thể giận ta? Nàng một xà yêu sợ cái gì xà a? Ngoặc kép, hết chương.